Chương 393, đừng giả bộ mời mọi người đi theo ta. Kim Mạc quay người, khoe miệng hơi câu, màu xanh biếc con ngươi lấp lóe nhìn qua tối như mực rừng cây, chưa ổn định những người này, sau đó nhường các kỵ sĩ tới vây quét. Nơi này mấy cái thú nhân thế nhưng là cao chất lượng hàng hóa. A đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo Mina, ạ về gì cùng đế ti theo ở phía sau, chiến lang tiểu đội người đã tàn mát, tại bốn phía ý giới tiến lên. Chiến lang tiểu đội nhóm hành vi nhường Kim Mạc cũng có chút khẩn trương, luôn cảm giác những người này không đơn giản, tựa như là chiến tranh muốn lúc bắt đầu thám tử, có thể làm thám tử kỵ sĩ đều là rất mạnh. Rất nhanh, Kim Mạc liền đem Lưu Phong bọn người đưa đến trước đó cái sơn động kia trước, tại trải qua chiến lang tiểu đội A đi vào xem xét không có gì nguy hiểm về sau, Lưu Thức mang theo đám người đi vào. Đi vào đi. Lưu cất bước hướng trong sơn động đi đến, mìn nạ theo sát phía sau, con mắt màu xanh lam trong lúc lơ đãng liền khóa chặt Kim Mạc, chỉ cần đối phương có cái gì nguy hiểm cử động, liền sẽ bị nàng một đao phong hầu. Tiến sơn động, lập tức có chiến lang tiểu đội người đi nhóm lửa, cũng đem nước đốt lên, còn đem sơn động cho hơi dọn dẹp một chút, sợ có độc xà loại hình ở bên trong ngủ đông. Mọi người đi đường rất vất vả, nhanh lên ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Kim Mạc quan tâm hô. Cái này không chút vất vả, không cần thiết nghỉ ngơi, vẫn là tới nói một chút để lì dạ sự tình đi. Mìn nạ nhẹ nhàng trả lời, chỉ sợ hôm nay điểm ấy lượng vận động, còn không có chiến lang tiểu phong mấy giờ vận động nhiều đây. Kim Mạc nghẹn lời, có dạng này nói tiếp sao xác thực, hiện tại trọng yếu nhất chính là hệ lì dạ tình huống thế nào. Lưu Phong gật đầu đồng ý nói, ta cũng không phải rất hiểu rõ. Kim Mạc túi đầu, có mấy lời không thể nhiều lời, không phải liền lộ ra sơ hở. Kim Mạc đột nhiên phát hiện có chu tờ khó giải quyết, những người này lơ đãng biểu hiện ra cẩn thận, nhường nàng có chu tờ không tốt thoát thân, một tí động tác cũng không dám làm loạn. Kia hễ lì dạ là thế nào bị bắt đi? Lưu Phong chuyển đề tài hỏi. Mọi người đi phi chú thành cứu người, không nghĩ tới trở ra, phát hiện là cái cạm bẫy. Chỗ đó mai phục rất nhiều kỵ sĩ. Kim Mạc vội vàng nói, đáp án này nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Có đúng không? Lưu Phong con mắt màu đen nhảy một cái, khỏe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Vâng. Kim Mạc khẳng định gật đầu. Vậy là ngươi làm sao trốn tới ạ về gì? Đột nhiên mở miệng hỏi. Ta không có đi a. Kim Mạc đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Không có đi. Vậy ngươi lại biết là cạm bẫy? Mìn nạ vướt vướt trong tay dao quân dụng, mặt không biểu tình nói, lời này của ngươi trước sau mâu thuẫn. Ta Kim Mạc nói quanh co không biết nói cái gì cho phải, nàng hiện tại mới phản ứng được, giống như phạm suy luận tính sai lầm. Nói đi, ngươi là ai? Lưu Phong thản nhiên nói, Tiểu Mạc rất nhiều biểu hiện, hắn thấy chính là rất non nớt, nếu như lừa gạt một chút ngây thơ ngay thẳng người có lẽ sẽ thành công. Tỉ như đế ti. Ta chính là cái tinh linh. A Kim Mạc khẽ mím môi khỏe miệng, tay chân có chu tờ không biết hứa xử trí, nàng không nghĩ tới sẽ phạm dạng này sai lầm. Tinh linh sao? Lưu Phong mắt trao lên, nhìn qua Kim Mạc tàn nhang mặt, đạm mạc nói, người điểm người tốt cùng người xấu, tinh linh cũng là dạng này, ngươi lại là cái loại người này, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kim Mạc màu xanh biết con ngươi rung động, đau nhức bên trong đứng người lên, hướng bên Ngoa Y Sơn Động đi đến, Vư A Hồ, ta đi dò xét một chút, nhìn có hay không cái khác tinh linh tới, các ngươi nghỉ ngơi trước một cái đi. Tân khác bên ngoài Sơn Động đi tới, băng lãnh nhãn thần nhường Kim Mạc không dám động, trầm giọng đi vào. Kim Mạc nhìn qua trước mắt nam tử tay đã phủ lên chuôi kiếm, bất đắc dĩ lui lại trở về, sợ hãi nhưng ngồi trong góc. Cho người ta một loại rất vô trợ cảm giác. Tân khắc cất bước đi vào bên người, túi đầu nhỏ giọng báo cáo bắt đầu. Đại nhân, rừng cây biên giới xử lý mấy sĩ tên kỵ sĩ, phi chú thành bên trong còn có mấy chục tên kỵ sĩ, toàn bộ có chừng hơn 100 tên kỵ sĩ. Tìm thơ y các tinh linh giam giữ địa phương sao? Lưu nhữ mày hỏi, con mắt màu đen liếc nhìn liếc mắt ở tại xó xỉnh bên trong tiểu mạc. Cái này báo cho hắn kỵ sĩ số lượng chênh lệch một nửa, nếu như chuẩn bị thiếu thốn xông vào, đây chính là muốn người chết. Số 5 còn tại tìm kiếm bên trong, ta về tới trước báo. Tân Khắc vội vàng nói. Ừm, nấu ít đồ ăn đi, ủ ấm thân thể, tìm hiểu hiểu rõ sau lập tức hành động. Lưu Phong trầm giọng nói. Vâng. Tân Khắc đáp lại, đứng dậy theo trong hai nhờ trang xuất ra áp xúc của lương, bắt đầu vẽ lên tới. Lưu Phong đưa ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh Tiểu Mạc, bình tĩnh hỏi, Tiểu Mạc, ngươi có thể giải thích một chút, vì cái gì phi chú thành có hơn 100 tên kỵ sĩ ngươi kim mạc màu xanh biết con ngươi hiện lên một tia khó có thể tin, quay đầu nhìn về phía ngay tại nấu đồ vật nam nhân, chẳng lẽ là thừa dịp nàng không chú ý, đã đi thăm dò nhìn phi chú thành tình huống đường giả bộ, ngươi lỗ thủng nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói, có lẽ, ngươi lừa một chút cùng là tinh linh tộc ghệ ly giả còn có thể, nhưng muốn gạt chúng ta, ngươi có phải hay không xem trọng chính mình mịn nạ gót chân khẽ nâng, cái đuôi mèo đỉnh chỉ rung động, trong tay dao quân dụng khẽ buông lỏng, chỉ cần lưu ra lệnh một tiếng, nàng có thể tại 2 giây cầm xuống Tiểu Mạc. Kim Mạc sững sờ, theo sau nhếch miệng lên, lạnh lùng nói, nhân tộc, thật đúng là không thể xem thường a, xem ra ngươi hẳn là liền là cạm bẫy trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng. Lưu Phong nhìn qua Tiểu Mạc con mắt, thản nhiên nói, ta hiện tại có thể đoán được ghệ lì giả vì sao lại bị bắt. Hừ, kia là nàng ngốc. Kim Mạc liếc nhìn một vòng, tìm kiếm lấy cơ hội thoát thân. Lợi dụng đồng tộc thân phận, đến lừa gạt ghệ lì giả. Lưu Phong sắc mặt ngưng lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có cái gì đáng giá kiêu ngạo a a. Kim Mạc cười nhạo lên tiếng, thật đúng là có ý tứ, một người chú nhưng đến nói với ta giáo ngươi cái lừa gạt. Đế ti nhíu mày. Nàng cu nở dê kịp phản ứng, tức giận hô, là người lừa gạt ghệ lý giả. Lừa gạt xem ra các ngươi cũng không biết ghệ lý giả thân phận. Kim Mạc đáy mắt hiện lên, cười lạnh nói, ghệ lý giả mới thật sự là lừa đảo, nàng liền thân phận chân chính cũng không dám nói cho các ngươi. Ngươi muốn nói cái gì? Lưu lông mày để ép, nhớ tới ghệ lý giả cho hắn thư tín, trên đó viết ghệ lý giả thân phận sẽ cho hắn mang đến phiền phức. Liên để ta đến nói cho các ngươi đi, hệ lì dạ thân phận chân chính. Kim Mạc khẽ nhếch lấy đầu, cười nói, hệ lì dạ, lại tên Bạch Phát yêu cơ, dưới mặt đất tiền thưởng 1.000 kim tệ đuổi bắt nàng.